Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 168, Quỷ Hồn Chứng Nhân. 2. Hắn giờ phút này đã huyết dịch sôi trào. Hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa, hắn phải lập tức nhìn thấy người này. Hắn muốn xác nhận, người này đến cùng phải hay không dương hành lý liên hoàn toái thi án chân hung. Thế nhưng là, tiểu hộ sĩ rất khó khăn. Lúc này, từ trên lầu đi xuống một vị đeo kính trung niên nữ bác sĩ. Trông thấy tiểu hộ sĩ cùng Đinh Tiềm thương lượng, đi tới hỏi tình huống như thế nào. Tiểu hộ sĩ liền cùng hắn nói. Nữ bác sĩ xoay mặt dò xét Đinh Tiềm, biểu lộ rất là quái dị. Nàng đối Đinh Tiềm nói, ta là bệnh viện này viện trưởng, ta họ Trần, ta đến giải thích cho ngài một cái đi. Vị tiên sinh này, là như vậy, chúng ta vị này nữ bác sĩ đoạn thời gian gần nhất thân thể khó chịu. Ở nhà tĩnh dưỡng, ngài tìm hắn, hắn cũng không có cách nào tới. Ta khuyên ngài vẫn là đổi những người khác đi. Đinh Tiềm cười lạnh, cái này thật quái. Vị này nữ bác sĩ một hồi là tắt máy có việc, một hồi là thân thể khó chịu. Hắn đến tột cùng là tình huống như thế nào a? Sẽ không lại ra chữa bệnh sự cố đi. Trần viện trưởng sắc mặt xoát một chút liền thay đổi. Kính mắt phiến đằng sau con mắt chừng đến căng tròn. Ngươi không phải đến khám bệnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đừng kích động như vậy. Trần viện trưởng, ta và các ngươi vị này nữ bác sĩ, 2 năm trước liền bắt đầu giao thiệp đâu. Đối hắn dài hẳn là cũng không so với các ngươi ít. Lữ Chính Khải bác sĩ là bên trong núi đại học y khoa tốt nghiệp. Về sau đến Hàn Quốc du học chuyên môn học tập chỉnh dung. Về nước liền đến chứ danh, Trung Hàn người ấy, mắt xích chỉnh hình bệnh viện công việc. Từng nhận chức Thượng Hải phân viện chủ nhiệm. Đáng tiếc 6 năm trước, hắn tại cho một vị truyền hình điện ảnh diễn viên làm chỉnh dung giải phẫu thời điểm. Xuất hiện sai lầm, tạo thành người bệnh thuật hậu xuất hiện mặt đơ. Lúc ấy viện phương bồi thường một số tiền lớn, vì vãn hồi danh dự, đem hắn khai trừ. Hắn về sau chuyển tới Lam Kinh, bởi vì không tốt ghi chép, không có bệnh viện lớn muốn hắn. Hắn cuối cùng đi đến các ngươi nhà này không quá nổi danh địa phương tiểu bệnh viện. Mặc dù kỹ thuật nhất lưu, nhưng chỉ có thể làm phổ thông bác sĩ, không chiếm được coi trọng. Ta nói đại khái bên trên không kém bao nhiêu đâu. Trần viện trưởng kinh ngạc nhìn vị này phong độ nhẹ nhàng, bụng dạ cực sâu nam nhân. Từ ánh mắt của hắn bên trong căn bản đoán không ra hắn đến cùng muốn làm gì. Trần viện trưởng cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không biết ngươi đến cùng muốn tìm nữ bác sĩ làm gì. Có lẽ ngươi chính là cái kia chỉnh dung thất bại nữ diễn viên người nhà. Vẫn còn muốn tìm nữ bác sĩ phiền phức. Bất quá, ngươi lần này là rốt cuộc phiền phức không đến người ta. Có ý tứ gì? Nữ bác sĩ đã chết. Ngươi nói cái gì? Đinh Tiềm nghìn tính vạn tính, không có tính tới trả lời như vậy, liền bên cạnh cái kia tiểu hộ sĩ đều dọa giật mình. Tựa hồ hắn mới biết được tin tức này, nhìn Trần viện trưởng một mặt bộ dáng nghiêm túc không giống đang nói láo. Hắn chết như thế nào? Đinh Tiềm vội vàng hỏi, tai nạn xe cộ, nghe nói đem người đều ép nát, gây chuyện lái xe còn mà chạy. Lữ bác sĩ chết được thực sự quá thảm. Chúng ta mấy cái lãnh đạo mặc dù biết chuyện này, cũng đều không có nhẫn tâm ra bên ngoài nói, liền nói cho người khác biết lữ bác sĩ thân thể khó chịu. Qua một đoạn thời gian, lại nói hắn từ trước, hắn lúc nào chết, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Mấy ngày gần đây nhất mới nghe được tin tức, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm đều không biết mình là đi như thế nào. Ra tinh quang chỉnh hình cửa bệnh viện. Khoảng thời gian này Đinh Tiềm gặp được quái sự đã đủ nhiều. Đầu tiên là thấy được Ôn Hân quỷ hồn. Nàng tự xưng Bạch Lộ, đem bản thân dẫn đến hắn nhà. Kết quả Bạch Lộ biến mất, biến thành một bộ bị tách rời thi thể ông Hồng. hắn cứ như vậy hết đường trôi cãi liên lụy vào vụ án này bên trong. Thành số một ngại nghi nhân, khó khăn lấy ra một chút đầu mối. Thậm chí hắn đều cảm thấy mình một cái tay đã bắt lấy cái này giảo hoạt tội phạm góc áo. Ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng được ăn cả ngã về không thời điểm, cái này người bị tình nghi thế mà chết rồi. Ông Hồng trượng phu, Lữ Chính Khải, cứ như vậy khó có thể tin, không đáng chết, chết rồi. Trên đời này còn có sao cái này chuyện ly kỳ hơn sao? Hắn ngưng tụ toàn thân phẫn nộ cùng lực lượng trong chốc lát không chỗ gắng sức. Quả thực muốn đem hắn nghẹt điên rồi. Hắn đi đến bên lề đường đứng xuống, hòa một chút thời gian đến bình tĩnh tâm tình, mặc kệ có bao nhiêu uể oải, nhiều không cam lòng, sinh hoạt tổng muốn tiếp tục. Hắn đến ngẫm lại bước kế tiếp nên làm như thế nào. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, tại điện thoại trong sổ tìm một cái tên, đánh tới, vang lên 3 tiếng, bên kia tiếp, ngươi làm sao còn dám cho ta gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại Liễu Phỉ ngữ khí bất thiện, đoán chừng tình huống rất không ổn. Các ngươi tìm tới ta phạm tội chứng cứ rồi. Vâng, trực tiếp chứng cứ, ngay tại ngươi trong văn phòng tìm tới. Ngươi bây giờ tự cầu phúc đi. Chứng cứ gì, thuận tiện nói cho ta biết không? Ta còn thực sự có chút hiếu kỳ. Tại ngươi bàn làm việc ngăn kéo phát hiện một chùm khô quát hoa hồng. Tại cánh hoa cùng hoa lá bên trong kiểm chắc ra, ma quỷ hô hấp. Thành phần còn không ít, cùng hạ độc chết ông Hồng là đồng dạng một loại ma túy. Hoa hồng, Đinh Tiềm sững sờ, cái này bó hoa hồng hoa ngươi hẳn là có ấn tượng. Chính là ngươi mời ta ăn cơm, kia tên hề làm ảo thuật biến ra. Ngươi quên sao? Liễu Phỉ chần chờ một chút, ta đương nhiên nhớ kỹ. Bất quá thời gian đi qua lâu như vậy, ta cũng không thể xác nhận có phải là cùng một bó hoa. Cho nên ta không có cách nào thay ngươi làm chứng. Làm nhân không muốn như thế cứng nhắc có được hay không? Đinh Tiềm thật muốn cắn nàng hai cái. Hiện tại Đỗ Chí Huân ngay tại dẫn người khắp nơi lùng bắt ngươi. Ta có thể nói cho ngươi chỉ có những này. Không có chuyện gì ta liền ăn tỏi rồi. Huy, chờ một chút, ta còn có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Chuyện này ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ngươi làm thích hợp nhất. Ngươi bây giờ là đào phạm thân phận, không thích hợp tìm cảnh sát hỗ trợ đi. Trừ phi ngươi tự thú. Đinh Tiềm suy nghĩ nhiều cắn nàng hai cái. Ngươi trước hết nghe nói ta xong có được hay không? Chuyện này ngươi không chỉ là đang giúp ta, cũng là tại giúp Đỗ Chí Huân. Giúp các ngươi đặc án một tổ. Có ý tứ gì? Ta chỉ muốn để ngươi giúp ta tra một người. Ngươi là pháp y, tra được đến hẳn là tương đối dễ dàng. Ngươi để cho ta tra một người chết. Liễu Phỉ phản ứng rất nhanh. Lữ Chính Khải, cái tên này ngươi cũng không lạ lẫm đi. Hắn không phải ông Hồng trượng phu sao? Hắn làm sao vậy? Chết rồi. Ta tin tức mới vừa nhận được. Thế nào? Đủ giật mình đi, các ngươi tra tới tra lui, thế mà không biết trọng yếu căn cứ chính xác người đã chết. Hắn chết như thế nào? Liền bình tĩnh Liễu Phỉ lần này cũng không bình tĩnh, nghe nói là tai nạn xe cộ, tình huống cụ thể ta không biết, ngươi bây giờ có thể hay không lập tức tra một chút. Ngươi chờ một hồi. Liễu Phỉ đặt xuống điện thoại, Đinh Tiềm đứng tại chỗ chờ đợi. Qua 10 phút, Liễu Phỉ cho hắn trở về điện thoại. Ta liên hệ thị cảnh sát giao thông trung đội. Lữ Chính Khải xác thực bởi vì tai nạn xe cộ bỏ mình. Thi thể bây giờ còn chưa có hỏa táng, đặt tại 120 cấp cứu trung tâm phòng chứa thi thể bên trong. Vụ án này còn không có kết, gây chuyện lái xe chạy. Hiện trường không có tìm được giám sát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.